Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, từ nguyên hóa hình cảnh, hai người đi sóng vai, ở trên đường thời điểm, liền mỗi bên tự xa nhau, đi trở về chính mình nơi ở bên trong, về đến phòng bên trong, Lộc Vũ đem cửa phòng cẩn thận đóng kỹ. Chính là khoanh chân ngồi ở giường lên, hơi nhắm hai mắt lại, bàn tay ở trước người kết xuất một cái kỳ dị trường ấn. Dần dần tiến nhập trạng thái tu luyện, ở lần đầu tiên đi xích sắc rừng rậm thời điểm, Lộc Vũ là có thể trùng kích từ nguyên hóa hình cảnh. Nhưng lúc đó, lo lắng để thăng quá nhanh, đưa tới thực lực phù phiếm. Trên hạ sai cách quá lớn, Lộc Vũ mới đi xích sắc rừng rậm bên trong. Trải qua khoảng thời gian này ma luyện, có thể nói vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ kém Lộc Vũ đột phá, trong cơ thể linh lực chậm rãi du tổ. Toàn thân bên trong, một dòng nước ấm không ngừng dũng động, dần dần hội tụ vào một chỗ. Sau đó nhẹ nhàng, trào vào nhất chỗ địa phương. Một cường đại sóng linh lực, chợt tự Lộc Vũ thân lên, bộc phát ra, chợt, tiếp đó, lại bị Lộc Vũ lấy cường đại khống chế lực, trực tiếp thu vào trong cơ thể mình. Dùng qua thiên nguyên đan chi về sau, Lộc Vũ một lần này đột phá, căn bản cũng không có bình cảnh, nước chảy thành sông, chỉ cần có như vậy một tia đột phá ý niệm trong đầu. Thêm nữa thực lực bản thân cũng đầy đủ, liền rất dễ dàng, trực tiếp đột phá hoàn thành. Tất cả, đều nước chảy thành sông. Theo khoanh chân tu luyện, đến hoàn thành đột phá, chẳng qua ngắn ngủi mấy giây mà thôi. Suy, khép hờ hai tròng mắt, chợt mở, bên trong hiện lên một cái tinh quang, giống như thực chất một dạng, tầm mắt đạt tới chi chỗ. Trên mặt đất chi lên, mơ hồ lưu lại một đạo ngân tích, từ nguyên hóa hình cảnh nhẹ nhàng dẫy dụa một cái cổ. Lộc Vũ cảm thụ được trong cơ thể sóng linh lực, nhẹ nhàng cười, trong cơ thể linh lực ổn định lưu động, nói rõ căn cơ hoàn toàn không có phù phiếm, cực kỳ kiên cố, tiến nhập từ nguyên hóa hình cảnh. Liền có thể tu luyện một ít càng thêm mạnh mẽ võ học. Ánh mắt hơi lóe lên, Lộc Vũ tâm lý âm thầm nghĩ lấy. Ở trước đó thời điểm, Lộc Vũ một mạch tu luyện đều là trung phẩm thiên vũ học, càng thêm cường đại võ học, tắc thì là không dễ dàng tu luyện. Tu luyện thành công chi về sau, thi triển một lần sẽ gặp linh lực thiếu thốn. Lần trước ở vũ sĩ thi đấu chi lên, thi triển viên mãn thiên vũ học thiên long biến chính là ví dụ tốt nhất. Mà tiến vào từ nguyên hóa hình cảnh chi về sau, viên mãn thiên vũ học cũng có thể nhiều thi triển mấy lần. Hơn nữa, còn có thể tu luyện càng cường đại đỉnh phong thiên vũ học. Bất quá, Lam Nguyệt Thành bên trong cũng không có quá nhiều cao đẳng cấp võ học. Giống như viên kia đầy thiên vũ học thiên long biến, cũng là tại đấu giá hội trên mới hội xuất hiện. Còn càng cường đại đỉnh phong thiên vũ học cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người sở hữu mà thôi. Được rồi, có thể gặp được liền tu luyện. Suy nghĩ khoảng khắc, Lộc Vũ lắc đầu. Bây giờ có được không thiếu võ học đầy đủ sử dụng, mà cao đẳng hơn võ học thì là đối lập nhau hiếm ít một chút, chỉ có thể thử vận khí, tương lai trong cuộc sống, xem có thể hay không đạt được một bộ. Xoát, bàn tay vung lên, rút ra triều tịch kiếm, toàn thân bích lam, chờ xem, dùng không bao lâu, liền sẽ để ngươi trở thành thánh khí. Hai tròng mắt thoáng sáng tỏ, Lộc Vũ nhẹ giọng nỉ non. Huyền trọng thiết cùng ôn dưỡng huyền trọng thiết tài liệu đều tề tự. Tối đa thời gian nửa tháng, liền có thể luyện chế thánh khí. Bất quá, luyện chế thánh khí, còn có một thứ vật phẩm, Phật Linh Dịch, Ôn Dưỡng Huyền Trọng Thiết, cần đem một đám tài liệu, thêm nữa Huyền Trọng Thiết, đều để vào Phật Linh Dịch bên trong. Phật Linh Dịch có thể tối đại hóa thả ra tài liệu trên năng lượng, đồng thời bị Huyền Trọng Thiết hấp thu. Bởi vì Dương Thủy Châu bên trong, căn bản không có thánh khí tồn tại. Vì thế đây, cái này Phật Linh Dịch, chỉ sợ cũng là không quá dễ dàng tìm được. Đương nhiên, không sử dụng Phật Linh Dịch, cũng có thể ôn dưỡng Huyền Trọng Thiết. Nhưng hiệu quả tổng về là kém một ít. Nếu là vũ khí của mình, Lộc Vũ tự nhiên muốn tốt hơn. Trước đi xem một cái, có thể hay không tìm được Phật Linh Dịch. Nếu là không thể, vậy cũng chỉ có thể lui mà cầu lần. Ở bên trong phòng vững chắc một ít thực lực. Ngày thứ hai thời điểm, ánh mặt trời mới sinh, Lộc Vũ liền mang trên đấu lạp, xuyên trên cái kia nhất kiện hắc sắc quần áo rộng thùng thình. Con đường thẳng đi đến Đại Ưng Thương Hành bên trong. Đại Ưng Thương Hành bên trong, lúc này đây, Vương Chi Sơ cũng không ở. Ngẫm lại cũng đúng, Vương Chi Sơ thân là Đại Ưng Thương Hành chủ nhân, một ngày trăm công ngàn việc, không thể một mạch dừng lại ở một cái phân bộ trong. Nghênh tiếp Lộc Vũ là Lâm quản sự, Vân tiên sinh, thật lâu đều không thấy ngài, không biết lúc này đây cần một ít gì. Lâm quản sự cười ha hả đã đi tới, hướng về phía Lộc Vũ cung kính hỏi. Đại Ưng Thương Hành bên trong có mọi người, nhưng mọi người đối với này đã chuyện thường ngày ở huyện. Vân tiên sinh danh tiếng sớm liền truyền khắp toàn bộ Lam Nguyệt Thành, là Chí Dương Thủy Châu. Mọi người nhìn phía Lộc Vũ ánh mắt chỉ có ước ao. Lần trước đấu giá hội phía trên, Lộc Vũ cứng rắn hận thương Vân Hải, còn có thể không bị thương chút nào. Đồng thời cùng Ân Thái Hòa trở thành bạn bè cực tốt. Đây hết thảy đều biểu thị cái này vị thần bí Vân tiên sinh bất phàm. Càng là bất phàm người, khoảng cách mọi người liền càng xa, tự nhiên không người đố kỵ, chỉ là ước ao, lúc này đây đến là nhìn có hay không Phật Linh Dịch đấu lạp xuống. Trầm thấp, thanh âm khàn khàn, chậm rãi truyền ra. Trước sau như một bình thản, không có một chút tâm tình chập chờn. Vừa nói, ở Lâm quản sự dẫn dắt xuống, một bên lên lầu. Nghe lời nói này, Lâm quản sự mí mắt chợt giật mình, hai tròng mắt bên trong hiện lên một cái hoảng sợ. Vân tiên sinh nói là cái kia luyện chế thánh khí Phật Linh Dịch. Hắn hạ giọng, có chút khiếp sợ hỏi. Lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Trọng Thiết thời điểm, Lâm quản sự còn không nhận ra tới đó là vật gì, mà ngã một lần, về sau Lâm quản sự liền trắng trợn bù lại liên quan tới thánh khí tất cả sách vở. Đem liên quan tới thánh khí hết thảy mọi thứ đều cho nhớ cho kỹ. Không sai, Lộc Vũ khe khẽ nói đạo, không có phủ nhận. Lâm quản sự mang theo Lộc Vũ tiến nhập bên trong căn phòng, sai người châm trà, chậm rãi nhập tọa. Lâm quản sự nói ra, Phật Linh Dịch, chúng ta Đại Ưng Thương Hành thật là có, bất quá là ở cái kia Huyết Linh Thành phân bộ bên trong, cũng không ở Lam Nguyệt Thành phân bộ bên trong. Nếu như Vân tiên sinh cần, chúng ta sẽ đem bên ngoài mang tới. Ba ngày về sau, tự thân đưa cho ngài đi, chuẩn bị Phật Linh Dịch. Là Vương Chi Sơ mệnh lệnh, tại đấu giá hội kết thúc chi về sau, Vương Chi Sơ liền sai người bốn chỗ siêu tầm Phật Linh Dịch. Cuối cùng ở Thiên Phương quận bên trong, mới vừa đạt được một ít, đặt ở Huyết Linh Thành phân bộ bên trong. Huyền Trọng Thiết dù sao cũng là bị thương, Vân Hải bán đấu giá xuống đến, đối phương cũng nhất định sẽ luyện chế thánh khí, không lo lắng Phật Linh Dịch không pháp xuất thủ. Hơn nữa, Vương Chi Sơ còn hạ mệnh lệnh, Phật Linh Dịch giá cả cao hơn Thiên Phương quận bên trong thập bội. Vật hiếm thì quý, toàn bộ Dương Thủy Châu bên trong Phật Linh Dịch chỉ này một phần, đương nhiên muốn sang quý một ít, muốn hay không, nhưng Huyền Trọng Thiết nhiều lần trắc trở, cuối cùng vẫn là về tới Lộc Vũ trong tay. Vì thế đây, cái kia huyết linh thành trong Phật Linh Dịch cũng liền gác lại. Đối với này Vương Chi Sơ còn có chút buồn bực, cố ý phân phó đại ưng thương hành rất nhiều quản sự. Nếu như Nghiêu may mắn có người cần Phật Linh Dịch nói, giá cả thấp một ít xuất thủ cũng là có thể, nếu không thì quá hiệu quả, Phật Linh Dịch tự liền bản đều không thu về được. Mà rất trùng hợp, Lộc Vũ vừa lúc cần Phật Linh Dịch, không thể không nói, vận may tột cùng. Hết chương.